Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387. Đệ 1387 chương bọn họ. Người kỳ thật sợ nhất chính là suy đoán, cùng với chính mình dọa chính mình. Chu Vĩ chính là một cái điển hình ví dụ. Lại nói vốn chính là cá lớn nuốt cá bé thế giới. Cường giả vi tôn, bị người khác biết hắn mấy phen bốn lần tính kế cao cường dị năng giả. Ai còn dám cùng hắn ở một khối? Hơn nữa, bọn họ nếu là muốn giết hắn, ai cũng sẽ không nói nửa cái không tự. Chẳng sợ dòng binh đoàn cũng hộ không được hắn. Ai đều sợ chết, Chu Vĩ cũng không ngoại lệ. Xem ra, Chu tiên sinh đây là gặp đến không được sự tình, còn hảo không bị thương. Ôn Như Ngọc cảm thán nói, Thẩm Tử Hào cảm giác được vừa mới bình tĩnh một ít Chu Vĩ lúc này lại có chút không thích hợp. Con ngươi tức khắc đặt ở cái kia thanh tú nam tử cùng cái kia ngăm đen thấp bé nữ hài trên người. Nhìn tới nhìn lui cũng không có phát hiện bọn họ có cái gì không ổn. Huống hồ lúc ấy bọn họ đích xác không có quá khứ. Này Chu Vĩ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hỏi hắn cái gì đều không nói. Thật là cấp chết cá nhân. Phát sinh sự tình gì? Liền ở ngay lúc này một cái dễ nghe tương đối tuổi trẻ thanh âm truyền đến. Bạch Linh còn chưa phản ứng lại đây thời điểm. Ôn Như Ngọc cũng đã dắt tay nàng. Cười thập phần sạch sẽ quay đầu, theo sau trong mắt mang theo kinh ngạc. A, nguyên lai là Ân công tử a. Không sai, dò hỏi người đúng là lo lắng tình huống Ân Đông Á cùng với hắn bên phải đứng nghe nói có đồ đằng. Sơn Đồ Dòng binh đoàn lặt xưởng miệng đoàn trưởng, tên là Vệ Gia Tinh. Những người khác nhưng thật ra chưa từng có tới. Thẩm Tử Hào cùng Triệu Khuất lắc đầu. Chúng ta quá khứ thời điểm liền nhìn đến Chu Vĩ vai trần ngồi ở một cây ngã xuống đại thụ hạ. Đại thúc mặt trên còn có thể đủ nhìn thấy một chi kim mũi tên cùng với một ít mắt. Ta hoài nghi là có mặt khác cao cường dị năng giả công kích Chu Vĩ. Chỉ là mặc kệ chúng ta như thế nào hỏi Chu Vĩ, Chu Vĩ cái gì đều không nói. Chu Vĩ, Vệ Gia Tinh nhíu mày, nhìn chằm chằm Chu Vĩ, lại không nghĩ Chu Vĩ làm như sắc mặt vô thần run bần bật. Mặc cho ai nhìn thấy hắn này phiên bộ dáng đều biết hắn bị dọa đến không nhẹ. Hiển nhiên bọn họ một đám người đem Ôn Như Ngọc nói cấp làm lơ. Bất quá Ôn Như Ngọc cũng không thèm để ý. Còn có ai cùng hắn cùng đi? Ân Đông Á thấp giọng dò hỏi. Cặp kia thâm thúy đôi mắt lại lộ ra trong trẻo. Bọn họ, Thẩm Tử Hào vươn ra ngón tay Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc. Ân Đông Á lại lần nữa đem ánh mắt một đạo kia hai người trên người. Đương nhìn thấy hai người nắm tay bộ dáng thập phần thân mật thời điểm còn sừng sốt hạ. Rốt cuộc cái kia nam tử lớn lên rất là thanh tú. Dáng người thon dài, xem thần sắc mơ hồ gian có một loại khí độ. Lại xem nàng kia, trừ bỏ cặp mắt kia thập phần xinh đẹp, thậm chí làm nàng có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Mặt khác tướng mạo bình bình phàm phàm, làn da ngăm đen, cứ như vậy, biểu tình bên trong còn lộ ra một mặt thanh lãnh. Rất khó tưởng tượng hai người kia rốt cuộc là đi như thế nào đến cùng nhau. Bất quá thực mau Ân Đông Á môi khẽ nhích, mang theo giật mình, các ngươi là người thường. Nói xong Ân Đông Á quay đầu nhìn về phía Vệ Gia Tinh. Ngữ khí mang theo một tia quát lớn, ngươi như thế nào có thể làm người thường tiến vào đội ngũ? Phải biết rằng chúng ta lần này cần tiến vào rừng rậm chỗ sâu trong. Nguy hiểm thật mạnh, này không phải làm cho bọn họ bạch bạch bỏ mạng sao? Cái này, Ân tiên sinh, đây là chính bọn họ muốn theo tới. Hơn nữa Chu Vĩ nói mang lên bọn họ làm một ít khả năng cho phép sự tình. Vệ Sa Tinh nói, cảm thán, ta ngày hôm qua còn nói Chu Vĩ một đốn. Hiện tại không phải lo lắng cái này thời điểm đi. Đột nhiên một cái ôn nhu lại thanh thúy giọng nữ truyền đến. Đúng là đỉnh bụng Hạ Nhiễm Mani. Hết chương.